Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, xem xét cảnh Tuyết Lộc Vũ, coi như là nói xạo, nói mình không phải là số 99 quý khách, lấy này bỏ qua một bên quan hệ, đó cũng là lẽ thường trong sự tình, thế nhưng bây giờ Lộc Vũ lại ngược lại thừa nhận xuống. Cứ như vậy, thừa nhận mình trên người có rất nhiều bảo bối. Đây không phải là muốn chết sao? Liền một câu như vậy, đã đem mang đến cho mình bao nhiêu địch nhân a? Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm quát lên. Trúc Vân Phi, ngươi nhưng là phá hủy ta chân vụ phòng đấu giá quy củ. Một người đứng dậy, không là người khác. Thình lình chính là chân vụ phòng đấu giá Thích Phí Thành. Thích Phí Thành khuôn mặt sắc có vẻ thập phần nghiêm túc. Ánh mắt kia thậm chí tràn đầy một sát khí. Thích Phí Thành nhìn thẳng Trúc Vân Phi. Ánh mắt kia sát khí làm cho Trúc Vân Phi run rẩy một chút. Không biết không ngờ trốn Hoàng Phổ Dạ thân sau. Hoàng Phổ Dạ nhíu nói ra. Thích trưởng môn. Ngươi muốn làm gì? Hắn một bộ ra sức bảo vệ Trúc Vân Phi bộ dạng. Thích Phí Thành sâu đậm nói ra. Trúc Vân Phi công tử tùy tiện nói phá chúng ta phòng đấu giá khách quý thân phận. Khiến cho chúng ta quý khách đặt hung hiểm hoàn cảnh chung. Điểm ấy ta Thích Phí Thành tuyệt đối không đáp ứng. Bất quá lần này xem Hoàng Phổ công tử mặt mũi. Lão Phu cũng không liền tiến hành nghiêm phạt. Bất quá, hắn bỗng nhiên quét mắt toàn trường. Nói ra, chư vị nghe cho kỹ. Nếu ai mơ ước Lộc Vũ trên người bảo bối, chính là cùng ta Thích Mộ người làm địch. Thích Phí Thành lời nói này vô cùng nghiêm túc. Hoàn toàn là ra sức bảo vệ Lộc Vũ. Mọi người không nghĩ tới Thích Phí Thành hội ra sức bảo vệ Lộc Vũ. Thậm chí không tiếc cùng rất nhiều vũ giả là địch. Chẳng qua kể từ đó, mọi người đối với chân vụ phòng đấu giá nhưng thật ra càng tin qua được. Chân vụ phòng đấu giá như vậy, thủ quy củ. Mọi người cũng nguyện ý lấy do đi nhiều chân vụ phòng đấu giá giao dịch. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nhìn Thích Phí Thành liếc mắt, nói ra, không sai. Thích trưởng môn làm người tạm được, thảo nào sinh ý có thể làm như thế lớn, hắn một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Khen Thích Phí Thành, điều này làm cho mọi người cảm thấy Lộc Vũ thực sự là không biết phân biệt. Lúc này Lộc Vũ hẳn là nhân cơ hội cùng Thích Phí Thành làm tốt quan hệ. Nhanh lên ôm bắp đùi mới được, đang ở cái này lúc. Bỗng nhiên thấy rõ xích sắc quang trụ nổ tung, ầm ầm, cái kia xích sắc quang trụ từ trung gian xé ra đến. Nhưng sau tứ phân ngũ liệt, ở giữa một mảng lớn hồng sắc lông vũ thả ra ngoài, bay múa đầy trời, giống như là hoa tuyết, hướng xuống đất bay xuống. 99 ngọn núi đều ở hồng sắc lông chim bao trùm chi xuống. Loại này hồng sắc lông vũ là huyết vũ lông, trong truyền thuyết là huyết nha đại nhân tinh huyết ngưng kết trong đất đai. Nhưng sau mọc rễ nảy mầm, tạo thành nhất phiến phiến huyết vũ lông. Có người nói huyết nha đại nhân chính là cao cấp vương thú đắc đạo. Khoảng cách tiên thú cũng bất quá là một bước ngắn. Huyết nha đại nhân lực lượng thần kỳ vô hạn, nó tuy là tọa hóa. Thế nhưng thi cốt vẫn như cũ phù hộ lấy thương sinh. Nội đan sáp nhập vào thiên địa, hóa thành bọn họ vân lục vực số mệnh. Tinh huyết thẩm thấu tới lòng đất, vẫn như cũ sinh trưởng ra nhất phiến phiến huyết vũ lông. Cho vân lục vực con dân mang đến lấy phúc vận, có thể trợ giúp người thoát thai hoán cốt huyết vũ lông. Chính là vô thượng bảo bối. Đối với mỗi cái tầng diện vũ giả mà nói, huyết vũ lông đều có tác dụng to lớn. Ai có thể đạt được huyết vũ lông, đều muốn được ích lợi không nhỏ. Huyết nha tượng đá sở dĩ mỗi lần đều tác động mọi người tâm. Cũng chính bởi vì cái này huyết vũ lông, khi thấy huyết vũ lông bay múa đầy trời thời điểm, mọi người đều là bỗng nhiên thức dậy, nhanh đăng sơn, huyết vũ lông sẽ đáp xuống. Sơn hạ tụ tập đoàn người hội tụ thành từng cổ sóng người, hướng sơn dâng lên đi. Đã có huyết vũ lông bắt đầu phiêu rơi xuống đất, như không kịp lúc cầm lên. Huyết vũ lông đem thẩm thấu tới đất lên, sau đó tiến vào đến một vòng mới tự nhiên trong luân hồi. Thế nhưng nếu muốn nhặt lên huyết vũ lông, có thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng tình. Huyết vũ lông trên, lên, ẩn chứa huyết nha đại nhân trong thân thể huyết khí. Mỗi một mảnh huyết vũ lông một ngày nhuộm dần đến thổ địa, đều là nặng như thiên quân. Đồng thời huyết khí là hiện ra sát khí, có thể cho nhân thân thể sản sinh phản vệ lực. Nếu muốn nhặt lên huyết vũ lông, liền trước hết hóa giải huyết vũ lông sát khí trên người. Cái này hóa giải sát khí mới là một cái nhất khảo nghiệm nhân quá trình. Bạch, bạch, đã bắt đầu có vũ giả hướng xuống đất huyết vũ lông đánh ra chính mình linh lực quang trụ. Thế nhưng linh lực quang trụ tấn công một đòn đến huyết vũ mau thân lên, tức thì giống như là châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Huyết vũ lông thoạt nhìn mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại tựa hồ có thể vô cùng vô tận hấp thu năng lượng. Muốn nhặt lên huyết vũ lông, nhất định là một cái dài dằng dặc gian tân quá trình. Chỉ có thể là làm cho linh lực quang trụ đem huyết vũ lông ở trên sát khí hóa giải hoàn tất, mới có thể thu phục huyết vũ lông. Cái này khắp nơi đến chỗ đều là đang cố gắng thu phục huyết vũ mao người, thế nhưng tạm thời vẫn chưa có người nào thành công. Rất nhiều tu vi tốt vũ giả cũng đều làm đầu đầy đại hãn, duy trì liên tục không ngừng phát ra linh lực quang trụ, khiến cho thân thể của bọn họ đều có chút chi nhiều hơn thu, đều vẫn không thể nào thu phục đến một mảnh huyết vũ lông. Chợt nghe được có người kinh thanh kêu lên: Hoàng phổ công tử, Lý Vân Ngân công tử gần thu phục huyết vũ mao. Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy Hoàng phổ dạ cùng Lý Vân Ngân duy trì liên tục đưa vào linh lực quang trụ hung mãnh. Bọn họ dưới người huyết vũ lông dần dần bắt đầu rời mặt đất, hướng về tay của bọn hắn quá khứ. Xem bộ dáng như vậy, huyết vũ lông ở trên huyết khí hẳn là bị hai người bọn họ hóa giải không sai biệt lắm. Chỉ có như vậy, huyết vũ lông mới có thể bị vồ lấy đứng lên. Xem ra, Hoàng phổ dạ cùng Lý Vân Ngân muốn đồng thời rút ra đầu trù. Mặc dù nói Hoàng phổ dạ cùng Lý Vân Ngân vì thu phục huyết vũ lông cũng là hao phí hầu như thời gian đốt một nén hương, thế nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch huyết vũ lông đã là phi thường ghê gớm. Làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái là chỗ cao nhất Lập Vũ cùng Trì Giao tiên tử cũng là chậm chạp không cần thiết có bất kỳ động tác. Dường như tử đối với huyết vũ lông hoàn toàn không có hứng thú. Lập Vũ là thật không có hứng thú, mà Trì Giao tiên tử tắc thì là bị Lộc Vũ kêu không cần lãng phí thời gian. Tại mọi người nỗ lực thu phục huyết vũ mau thời điểm, Lộc Vũ lại một mực ngửa đầu nhìn đầy trời huyết vũ lông, giống như là thưởng thức một hồi xinh đẹp cảnh tuyết. Thẳng đến tất cả huyết vũ lông toàn bộ đều bay xuống, hắn mới đình chỉ xem xét. Tất cả mọi người bởi vì huyết vũ lông liều mạng, Lộc Vũ cũng là như thế không nhúc nhích dáng vẻ. Hắn có vẻ vô cùng khác loại. Có vũ giả liếc Lộc Vũ liếc mắt, cười nhạt nói ra: Lộc Vũ người này chẳng lẽ là choáng váng không được, cũng không đi thử lấy thu phục huyết vũ lông, lại ở nơi đó ngẩn người lãng phí thời gian. Bên cạnh một cái vũ giả nói ra: Đúng vậy a, huyết nha nhiều núi thiếu niên đều không mở ra, Một cái như vậy quý báu cơ hội. Hắn còn có lòng thanh thản xem ngày. Được rồi, mặc kệ nó. Hắn lãng phí tốt cơ hội. Chúng ta không nên trễ nại là được. Chu vi đến chỗ đều là đối với Lộc Vũ xì xào bàn tán. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ thật sự là quá ngu. Kỳ thực Trì Giao tiên tử nội tâm cũng có đồng dạng nghi vấn. Từ vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ để nàng đừng lãng phí thời gian thu phục huyết vũ lông. Nhưng nhìn tất cả mọi người ở thu phục huyết vũ lông, nàng chung quy vẫn còn có chút ngồi không yên. Hết chương.